sau đó nhìn về phía Tưởng Tất, ngươi chính là Tưởng Tất. Tưởng Tất không có trực tiếp trả lời, mà là mở miệng nói, nửa năm trước, ngươi đoạn Lý Độc Phong hai tay, nhượng Lý Độc Phong gõ 1000 hưởng đầu, nói tiếp, bất quá, nhìn ngươi là phủ chủ đệ tử thân truyền phần thượng, đẳng hạ ta liền chỉ đoạn ngươi hai tay, đến nỗi 1000 hưởng đầu không cần ngươi gõ, ngươi có lời gì muốn nói? Giọng nói không nhanh không chậm, tự hồ muốn nói một cái không quan trọng chi sự, Hoàng Tiểu Long cũng không tức giận, sắc mặt đạm nhiên, chỉ bằng ngươi. Tưởng Tất nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói trào phúng, hai mắt hàn mang lóe lên, cười lạnh nói, chỉ bằng ta. Hắn không tin Hoàng Tiểu Long thực lực có thể so với vừa bị hắn giết chết Thanh Diện Lục Quỷ Cường. Tưởng Tất nói đến đây, toàn thân ánh sáng màu vàng tuôn ra, một đoàn đoàn vòng vàng tại cái đó phía sau nổi lên, vòng vàng chi trung, ngồi xếp bằng một tôn tôn kim ảnh, có chút giống trong truyền thuyết La Hán, chỉ là có chút không rõ, cảm thụ được Tưởng Tất trên người khủng bố khí tức. Bốn phía đệ tử ai cũng kinh hoàng lui về phía sau, chương 577 Chido Ania, chương 577 Chido Ania, chương 578, dùng khí ngự kiếm. Chương 578, dùng khí ngự kiếm, xác định đầu phiếu, Hoàng Tiểu Long nhìn khí thế kế tiếp kéo lên Tưởng Tất, thần tình ngưng trọng, cái này Tưởng Tất thực lực, so Hoàng Tiểu Long tưởng tượng còn mạnh hơn, với lại Hoàng Tiểu Long từ cái đó trên người, có thể cảm nhận được một cổ cực kỳ tinh thuần Phật lực. Hoàng Tiểu Long luyện hóa Tu Di Thần Sơn, Tu Di Thần Sơn là Phật giới chí bảo, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long thể nội Phật lực cũng cực kỳ tinh thuần, thế nhưng, cái này Tưởng Tất thể nội Phật lực, không kém gì Hoàng Tiểu Long, đây là La Hán Kim Phật Thể, La Hán Kim Phật Thể, chính là một loại so Vương Biểu Nguyên Bất Diệt Kim Cương Thể bài danh còn muốn trước một loại thể chất đặc thù, thảo nào cái này Tưởng Tất nhiều năm chiếm nội môn đệ tử đứng đầu, không người có thể rung chuyển cái đó địa vị. Hoàng Tiểu Long hai mắt híp một cái, đột nhiên thân hình động, tức khắc, một hắc một lam hai điều to lớn thần long phi ra, cùng biến hóa ra tu la thân Hoàng Tiểu Long hợp thể, long thần cửu thức, thần long tại thiên, Hoàng Tiểu Long phía sau 1000 điều cánh tay xuất hiện, bỗng nhiên song quyền oanh kích mà ra, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt hồn hóa, trong nháy mắt xuất thủ, hơn nữa còn là toàn lực công kích, vừa ra tay liền thi triển tu di thần công, long ngâm vang vọng thiên địa, vô số thần long phi ra, như cùng long chi triều hướng Tưởng Tất vọt tới, không có người ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ đoạt trước xuất thủ, bao quát Tưởng Tất, Hoàng Tiểu Long tốc độ quá nhanh, nhanh phải nhường người khó có thể phản ứng, Tưởng Tất phản ứng qua đây thời gian, Hoàng Tiểu Long công kích đã đi tới cái đó trước mặt, La Hán Luân Hồi Phản Thân Chưởng. Tưởng Tất kinh nhiên hồi thần, thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, bốn phía không gian một trận xoay động, tự hồ xuyên qua cái này phiến thời không tới khác một phiến thời không. Đồng thời song chưởng nghênh hướng Hoàng Tiểu Long, Long thần thập thức, Long xuyên thiên địa, Long thần thập nhất thức, Long chấn ma thần, Long thần thập ngũ thức, Vạn Long mạc địch, Hoàng Tiểu Long nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu. Phối hợp với bản mệnh hồn kỹ không gian ẩn nặc cùng tật ảnh tùy hình, toàn bộ trên đại điện, khắp nơi đều là Hoàng Tiểu Long thân ảnh, nhanh, đây cũng là đại điện bốn phía đệ tử ý niệm đầu tiên, Hoàng Tiểu Long tốc độ nhanh bốn phía đệ tử chỉ xem tới được Hoàng Tiểu Long tàn ảnh. Có thậm chí liền tàn ảnh đều không có cách gì nhìn đến, chỉ là nhìn đến mãn thiên đầy đất long khí hình thành thần long công kích hướng Tưởng Tất, một sóng lại một sóng, chịu ảnh hưởng Hoàng Tiểu Long kinh khủng chưởng lực, đại điện các đệ tử đều thối lui đến đại điện sát biên giới, Tưởng Tất đứng ở nơi đó, như một tòa sừng sững cự sơn. Chặn xuống Hoàng Tiểu Long nhất chiêu mạnh hơn nhất chiêu công kích, bất quá, tùy Hoàng Tiểu Long công kích càng tới càng cường, hắn cuối cùng lui về sau một bước, có đệ nhất bước. Liền có bước thứ hai. Bước thứ ba, Tưởng Tất đối mặt với Hoàng Tiểu Long như cùng phong bạo vũ công kích, nội tâm khiếp sợ đồng thời. Phẫn nộ biệt khuất dị thường, không sai, chính là phẫn nộ biệt khuất, hắn một cái nội môn đệ tử đứng đầu, lại bị Hoàng Tiểu Long một cái vừa tấn thăng nội môn đệ tử công kích được liên tiếp lui về phía sau, với lại, nhượng hắn thịnh nộ là. Hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ, Hoàng Tiểu Long công kích cuồng bạo, mạnh mẽ, bốn phương tám hướng. Phá hủy tất cả, xé rách tất cả. Căn bản không dung hắn né tránh, căn bản không để cho hắn đánh trả cơ hội. Hắn chỉ có thể đón đỡ, bất quá, Tưởng Tất càng là phẫn nộ, càng là biệt khuất, hắn liền càng bình tĩnh. Hắn không tin Hoàng Tiểu Long có thể một mực bảo trì như vậy mưa to như công kích. Hắn đang đợi, đẳng Hoàng Tiểu Long lực kiệt một khắc kia, đẳng Hoàng Tiểu Long đình trệ xuống một khắc kia. Hoàng Tiểu Long cùng phong bão táp như công kích hơn 10 chiêu sau, đột nhiên, trên đại điện Hoàng Tiểu Long tàn ảnh toàn bộ tiêu thất, Hoàng Tiểu Long thân hình hiển lộ ra, Hoàng Tiểu Long đứng vững tại Tưởng Tất trước mặt 10 thước chi bên ngoài, Tưởng Tất trên mặt vui vẻ, hai mắt hàng mang lóe lên, quả nhiên không ra hắn sở liệu, Hoàng Tiểu Long cuối cùng kiệt lực, bất quá, ngay hắn phải phản kích thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trước người quang mang lóe lên, xuất hiện một bả một kiếm, rất phổ thông một bả một kiếm, thế nhưng một kiếm đột nhiên chấn động, vậy mà hóa vì vô số kiếm mang hướng hắn bỗng nhiên đâm qua đây, kiếm mang còn chưa tới, hắn liền cảm thấy một cổ khí tức nguy hiểm. Sợ đến hắn bỗng nhiên phi thân liên tiếp lui về phía sau, vô số kiếm mang đánh tới hắn lúc trước đứng thẳng chỗ, đại điện mặt đất cứng rắn sàn nhà hóa vì bụi, Tưởng Tất thấy thế, kinh ngạc toàn thân mồ hôi lạnh, tuy rằng hắn tránh thoát kiếm mang, thế nhưng kiếm mang mang lên kiếm khí lướt qua bộ ngực hắn thời gian, hắn vậy mà cảm giác được da giống bị cắt ra tới thông thường, điều này sao có thể, hắn là hán kim Phật thể phòng ngự chí kiên chí cương, phổ thông thần khí đều khó khăn dùng tại trên đó lưu hạ một đạo vết thương. Hắn vừa kinh ra mồ hôi lạnh thời gian, đột nhiên, trước mắt quang mang lóe lên, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy đem một kiếm phá không mà đến, đã đi tới trước mặt hắn, kiếm mang lập lòe, hắn sợ đến lần thứ hai uống người một trốn, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, hai tay không ngừng huy động, khống chế được một kiếm công kích, cái chuôi này một kiếm, là Hoàng Tiểu Long bái sư thời gian, 4 năm trước sư phụ Phong Dương đưa cho hắn tan một kiếm, cái này tan một kiếm chính là dùng tới cổ thần một tan một luyện chế. Hoàng Tiểu Long thử qua, dùng cái chuôi này tan một kiếm có thể dễ dàng hoa đoạn thần giới tinh thiết, đột phá thần vực sau đó, Hoàng Tiểu Long đang điền tiên thiên chân nguyên lột xác vì tiên nguyên chi lực, đã có thể ngự kiếm vạn dặm công kích, với lại công kích uy lực so Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể mạnh hơn rất nhiều, mặt khác, Hoàng Tiểu Long dùng khí ngự kiếm, có thể tùy ý khống chế một kiếm công kích phương hướng, nhượng người khó lòng phòng bị, đây mới là Hoàng Tiểu Long chỗ dựa lớn nhất. Cũng là Hoàng Tiểu Long một cách tự tin có thể đánh với Tưởng Tất một trận nguyên nhân. Đại điện bốn phía, chúng đệ tử nhìn trước mắt Tưởng Tất bị Hoàng Tiểu Long khống chế tan một kiếm làm cho chật vật né tránh tình cảnh, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Bọn họ nội môn đệ tử đứng đầu, thực lực khó lường, vừa đánh chết thanh diện lục quỷ Tưởng Tất sư huynh, lại bị người làm cho chật vật né tránh. Còn có, đây là cái gì kiếm pháp? Trong thiên địa còn có cái loại này khủng bố kiếm pháp? Đừng nói bọn họ, ngay cả đại điện phụ trách nhận nhiệm vụ một ít trưởng lão cũng trợn mắt hốc mồm, Hoàng Tiểu Long cái loại này dùng khí ngự kiếm kiếm pháp, bọn họ cũng là mới nghe lần đầu, nghe chỗ chưa nghe, kỳ thực đừng nói bọn họ, liền là Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương đẳng người tới, chỉ sợ cũng hội phản ứng như thế, bởi vì, cái loại này dùng khí ngự kiếm kiếm pháp, chỉ có thể dùng tiên nguyên chi lực tới thôi động, đấu khí căn bản không có cách gì ngự kiếm, cho nên nói, toàn bộ tinh hà cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long mới có thể. Hơn 10 chiêu sau, đột nhiên, kiếm mang tiêu thất, tan một kiếm phi trở về, đứng ở Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, Hoàng Tiểu Long nhìn Tưởng Tất, cười lạnh nói, đoạn ta hai tay. Hiện tại xem ra, ngươi còn không có năng lực này, Tưởng Tất rơi thân xuống, sắc mặt âm tình địa nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt âm lãnh chi cực, Hoàng Tiểu Long, ngươi cảm thấy ngươi thắng. Tuy rằng bị Hoàng Tiểu Long tan một kiếm làm cho chật vật, thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không có bị thương. Với lại từ đầu đến cuối, đều là Hoàng Tiểu Long xuất thủ, thực lực của hắn, vẫn chưa có hoàn toàn triển lộ ra. Cái này điểm, đại điện tất cả trưởng lão đã nhìn ra, Hoàng Tiểu Long cũng nhìn ra được, ngươi cảm thấy, ngươi có thể thắng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, hỏi ngược lại, không thể phủ nhận, hiện tại, Tưởng Tất thực lực mạnh hơn hắn, thế nhưng, Tưởng Tất nghĩ thắng hắn, cũng rất khó. Tưởng Tất sắc mặt cực kỳ khó coi, vốn có lúc trước hắn tự tin tràn đầy, có thể đánh bại dễ dàng đối phương, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thực lực ra ngoài dự đoán của hắn mạnh mẽ, hai ngày này trạng thái không tốt, đẳng hoãn hai ngày, cố gắng nửa canh tân, chương 578 Đung Khi Khung, chương 578 Đung Khi Khung, chương 579, Bảo Tàng, chương 579, Bảo Tàng, xác định đầu phiếu, ngay mọi người cho là Tưởng Tất hội nộ nhiên ra tay với Hoàng Tiểu Long phản kích thời gian, đột nhiên, Tưởng Tất mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, ta lúc trước đích xác xem thường ngươi, 5 năm sau đó, liền là nội môn đệ tử khảo hạch, đến lúc đó, ta sẽ tại Thăng Long Đài Thượng, đánh với ngươi một trận, làm trò phủ chủ cùng sở hữu thái thượng trưởng lão mặt, đánh bại ngươi, đi, Tưởng Tất vung lên áo bào, trực tiếp ly khai, mọi người giật mình ở nơi nào, nhìn Tưởng Tất ly khai thân ảnh, Lý Độc Phong cùng mấy vị kia đệ tử bừng tỉnh, hoảng sợ theo sau lưng Tưởng Tất, không dám nhìn Hoàng Tiểu Long, ly khai Thái Hòa Điện. Thẳng đến Tưởng Tất, Lý Độc Phong đẳng người ly khai Thái Hòa Điện chúng đệ tử, trưởng lão mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra,

là thần cấp thần long yêu đan. Long hoàng ngao thái nhất đạo, với lại theo ta được biết, không dứt một mai, thần cấp thần long yêu đan. Hoàng tiểu long ngẩn ra sau đó, hô hấp dồn dập, dĩ nhiên là thần cấp cường giả cấp bậc thần long yêu đan, không tệ, là thần cấp thần long yêu đan. Long hoàng ngao thái nhất đạo, chỉ là, cái kia bảo tàng, tại băng phách đại lục ở chỗ sâu trong, cực kỳ nguy hiểm, coi như là thần vực cao giai cường giả đi vào, tỷ lệ sống cũng sẽ không vượt qua nhất thành, dùng ngươi hiện tại thực lực đi vào, tỷ lệ sống liền nhất thành đều không có. Hoàng tiểu long cười gượng, không nghĩ tới này bảo tàng lại đang băng phách đại lục ở chỗ sâu trong, băng phách đại lục, hắn là biết đến, huyền vũ tinh hà một đại hiểm địa chi một, nghe đồn này băng phách đại lục ở chỗ sâu trong thế nhưng sinh hoạt thần cấp băng hệ yêu thú, hoàng tiểu long hiện tại thực lực tuy rằng không yếu, thế nhưng tại thần cấp yêu thú trước mặt, cùng con kiến không hề gì khác nhau, lúc này, phía sau nhẹ tiếng bước chân truyền đến, hoàng tiểu long xoay người, liền thấy Thích Tiểu Phi đã đi tới, hoàng đại ca, ngươi còn chưa ngủ. Thích Tiểu Phi mở miệng nói, ngủ không được, đang suy nghĩ một ít sự tình. Hoàng Tiểu Long đạo, đang suy nghĩ đấu giá hội sự. Thích Tiểu Phi hỏi, ngươi nói phong bà tử tiền bối, sẽ tới hay không? Hoàng Tiểu Long cầm Thích Tiểu Phi ngọc thủ, nhìn chăm chú vào Thích Tiểu Phi, an ủi thanh đạo, sẽ đến, sư phụ nói qua, nàng một mực tìm thần cấp thánh thần thạch, nàng nghe được huyền vũ đấu giá hội tin tức, khẳng định hội chạy tới. Hoàng Tiểu Long biết Thích Tiểu Phi đang lo lắng cái gì, Hoàng Tiểu Long đồng dạng hy vọng Thích Tiểu Phi quang minh ngọc thông Phật thể có thể sớm ngày thức tỉnh. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long ly khai ngự thần phủ, còn là quyết định đi tới băng phách đại lục, tìm kiếm Long Hoàng Ngao Thái nhất miệng trung theo như lời băng phách bảo tàng, chôn 579 bao tàng, chôn 579 bao tàng, chương 580, băng phách đại lục. Chương 580, băng phách đại lục, xác định đầu phiếu. Băng phách đại lục mặc dù là huyền vũ tinh hà một đại hiểm địa, thế nhưng đại lục chi thượng cũng thiết lập truyền tống trận. Bất quá, từ Vân Hải đại lục không thể trực tiếp truyền tống đến băng phách đại lục, Hoàng Tiểu Long từ Vân Hải đại lục liên tục truyền tống 6 lần sau đó mới đến băng phách đại lục. Vừa từ băng phách đại lục đi tới, hàng khí bức người liền từ 4 phương 8 hướng thổi tập qua đây, mặc dù là Hoàng Tiểu Long, cũng hiểu được hàng khí âm hàng được rất. Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đập vào mắt là mênh mông vô bờ thanh khiết, cao sơn, cây cối, hoa cỏ, hết thảy tất cả đều bao phủ từng tầng một thanh khiết, một phiến bạch sắc, lạnh, tĩnh, thỉnh thoảng có yêu thú rống lên một tiếng truyền đến, Hoàng Tiểu Long phá không phi lên, nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long liền thấy được tiền phương một tòa thật to thành trì đứng vững tại mênh mông cánh đồng tuyết chi thượng, này là băng phách thành, cũng là băng phách đại lục thượng duy nhất một tòa nhân loại thành trì. Long Hoàng Ngao Thái nhất đạo, băng phách đại lục ở chỗ sâu trong, hàng khí âm hàng chi cực, ngươi có thể tới trước băng phách thành, mua một cái hỏa hệ thần khải. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó hướng tới băng phách thành mà đến. Sau khi, Hoàng Tiểu Long liền đi tới băng phách thành, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, băng phách thành cao tới trăm trượng tường thành vậy mà toàn bộ đều là dùng một loại gọi băng thạch đá xây. Này băng thạch, cực kỳ cứng rắn, trong suốt, hiện lên nhàn nhạt lộng lẫy, trên cao bay xuống tuyết, vậy mà không có cách gì dính vào mặt trên. Hoàng Tiểu Long đi vào băng phách thành thời gian, phát hiện này băng phách thành không có tự mình nghĩ tượng trung lạnh tanh như vậy, đường phố cực rộng, cùng huyền vũ thành đường phố không sai biệt lắm, thế nhưng người đến người đi, ngựa xe như nước, thật náo nhiệt, đường phố bốn phía, cửa hàng san sát, này băng phách đại lục khoáng sản, linh dược cực kỳ phong phú, hơn nữa còn là băng hệ yêu thú vương quốc, sở dĩ, rất nhiều đại gia tộc thương nhân, cường giả đều thường xuyên đến băng phách thành mua linh dược, yêu đan. Long Hoàng Ngao Thái nhất đạo, cũng không thiếu gia tộc đệ tử tới băng phách đại lục liệp sát băng hệ yêu thú thử luyện, Hoàng Tiểu Long gật đầu, trong lòng khẽ động. Hỏi, người biết băng phách thành thành chủ là của gia tộc nào? Long Hoàng Ngao Thái nhất lắc đầu, băng phách thành mỗi đời thành chủ, đều cực kỳ thần bí, không có ai biết kỳ lai lịch, bất quá, mỗi đời băng phách thành thành chủ thực lực đều cực kỳ khủng bố, coi như là một ít siêu cấp đại gia tộc lão tổ, cũng không dám khinh thị mỗi đời băng phách thành thành chủ. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Liền siêu cấp đại gia tộc những lão quái vật kia đều đối này băng phách thành thành chủ kiên kỵ. Bất quá, ngươi phải cẩn thận, tại này băng phách thành chi nội, tịnh không cấm chỉ tranh đấu, chém giết. Long Hoàng Ngao Thái nhất đạo, không thiếu thần vực cường giả tới này băng phách thành mua đồ, thế nhưng đều tử tại băng phách thành. Tuy rằng ngươi mặc huyền vũ học phủ nội môn đệ tử phục sức, sẽ không có người dám trắng trợn giết ngươi, thế nhưng bất cứ chuyện gì đều có ý định bên ngoài. Ta biết. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Vừa vào băng phách thành, Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy thành nội phiêu đãng nhàn nhạt mùi máu tươi. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long một mực vẫn duy trì cảnh giác, băng phách tửu lâu. Hoàng Tiểu Long trải qua một tửu lâu thời gian, không tự chủ được ngừng lại. Này băng phách rượu, vị trái lại thật tốt. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, ta trước đây uống qua. Trái lại có thể đi vào nếm thử, Hoàng Tiểu Long đi vào, tiến nhập tửu lâu sau, Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua, bên trong tửu lâu người không nhiều lắm, chỗ ngồi còn có một nửa là không, ngồi 7-8 bàn người, nữ có nam có, trẻ có già có, phục sức khác nhau, Hoàng Tiểu Long đến. Mọi người an tĩnh thoáng cái, bởi Hoàng Tiểu Long mặc Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử phục sức, sở dĩ có chút thấy được, không ít người đều đối Hoàng Tiểu Long nhìn nhiều hai mắt, Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử. Bất kể tới chỗ nào, đều có thể làm người khác chú ý. Tại điếm Tiểu Hỏa thăm hỏi hạ, Hoàng Tiểu Long đi tới góc một cái bàn trống thượng ngồi xuống, sau đó muốn lưỡng đàn băng phách rượu cùng một bàn nhắm rượu và thức ăn, rất nhanh. Điếm Tiểu Hỏa liền đem băng phách rượu và thức ăn toàn bộ đặt đi lên. Hoàng Tiểu Long mở vò rượu, mùi rượu không nồng, thậm chí có một ít đạm. Hoàng Tiểu Long rót một chén, một uống mà hạ, chỉ cảm thấy toàn thân một trận lạnh lẽo. Lạnh lẽo chi trung lộ ra một cổ thoải mái kình, mà lạnh lẽo sau đó, liền là một trận hừng hực, nhiệt được thoải mái, nhiệt được toàn thân ấm áp, hảo tửu. Hoàng Tiểu Long khen một câu, ngay Hoàng Tiểu Long tự rót tự uống thời gian, đột nhiên, tửu lâu đi vào cửa nhất hỏa nhân, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, dĩ nhiên là Triệu Thần, Tạ Huy. Còn có tội ác chi chủ Triệu Nghĩa. Ngoại trừ ba người chi bên ngoài, cái khác mười mấy người xem chừng đều là Triệu gia, Tạ gia cao thủ, thật đúng là xảo, lại đang ở đây, gặp gỡ Triệu Thần, Tạ Huy đẳng người, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang lóe lên, lần trước, nếu không Hoàng Tiểu Long sớm một bước chạy về võ hồn giới, Hoàng gia mọi người, Thích Tiểu Phi đều sẽ tử tại Doanh gia hai kiệt trong tay, tự hồ cảm ứng được Hoàng Tiểu Long ánh mắt, sau khi đi vào, Triệu Thần, Tạ Huy đẳng người cũng hướng Hoàng Tiểu Long bên này nhìn lại, Hoàng Tiểu Long, Triệu Thần, Tạ Huy hai người trăm miệng một lời, hô. Tội ác chi chủ Triệu Nghĩa, còn có đứng tại Tạ Huy bên cạnh trung niên nhân hai mắt tinh mang lóe lên, trung niên nhân này chính là Càn Khôn Thần Giáo giáo chủ Tạ Siêu, ngươi vậy mà không chết. Triệu Thần nói tiếp, Triệu Thư, Tạ Huy hai người nhìn nhau, lẽ nào Doanh gia cao thủ cũng không có đi võ hồn giới. Hoặc nói lần trước Hoàng Tiểu Long nghe được tin tức sau, tịnh không có chạy về võ hồn giới, các ngươi rất thất vọng. Hoàng Tiểu Long khóe miệng chứa mãn cười nhạt, hắc hắc, là có chút thất vọng. Tạ Huy hai mắt cừu hận, bất quá, Hoàng Tiểu Long, lần này, ta xem có ai có thể cứu được ngươi, tiểu tử này chính là võ hồn giới cái kia cái gì thú thần Hoàng Tiểu Long. Triệu gia một vị cao gầy lão giả đột nhiên mở miệng nói, thanh âm rất tim rất nhỏ, đúng vậy, Triệu Duệ trưởng lão. Triệu Thần cung kính nói, Càn Khôn Thần Giáo giáo chủ Tạ Siêu hai mắt sắc bén, Hoàng Tiểu Long, ngươi diệt ta Càn Khôn Thần Giáo, cho dù ngươi là Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử. Ngày hôm nay, ta cũng muốn ngươi sống không bằng chết, Càn Khôn Thần Giáo chính là hắn nghìn năm tâm huyết, diệt giáo chi thù, không khác thù giết cha, hắn hận không thể gặm nhắm Hoàng Tiểu Long toàn thân huyết nhục. Đương nhiên, Triệu gia, Tạ gia mọi người cũng không biết Hoàng Tiểu Long là Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền, cho là Hoàng Tiểu Long chỉ là Huyền Vũ học phủ phổ thông nội môn đệ tử mà thôi. Hoàng Tiểu Long đoán ra trung niên nhân này liền là Càn Khôn Thần Giáo giáo chủ Tạ Siêu, vẻ mặt đạm mạc, đúng không? Trước đây ta có thể diệt ngươi Càn Khôn Thần Giáo, ngày hôm nay đồng dạng có thể giết ngươi, ngươi tự tìm cái chết. Càn Khôn Thần Giáo giáo chủ Tạ Siêu nộ nhiên một trống, bỗng nhiên phi thân lên, toàn thân khí thế điên cuồng tăng lên, song quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh tới, cuồng bạo quyền lực xé rách không gian, bốn phía cái bàn toàn bộ bị hất bay, nổ tán, bốn phía thực khách sôi nổi kinh nhiên thối lui. Hoàng Tiểu Long ngồi, hừ lạnh một tiếng, đưa lên tay tùy ý một chỉ, đoạn hồn chỉ gào thét mà ra. Trong nháy mắt liền phá khai đối phương quyền lực, tiện đà từ Tạ Siêu ngực động xuyên ra ngoài, Tạ Siêu đập bay ra ngoài, máu tươi một địa, mọi người thất kinh, Tạ Siêu thế nhưng thần vực nhất giai trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đã đột phá đến thần vực nhất giai hậu kỳ, vậy mà nhất chiêu bị đánh bại, phụ thân. Tạ Huy phản ứng qua đây, lách mình đi tới Tạ Siêu trước mặt, cấp hô, trong 580 bang pha cha chít, trong 580 bang pha cha chít,